Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay là thứ hai hàng tuần, theo lịch phát sóng vào thứ hai và thứ tư. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của tác giả Trà Nguyễn có tên Ken Xuôi. Một tiêu đề truyện khá là hấp dẫn đúng không nào? Bình thường thì người ta hay có câu là bồ ghen ngược lại với vợ. Tuy nhiên trong chuyện này không biết rằng tiêu đề này có ẩn chứa một uẩn khúc gì không? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Và đặc biệt bên kênh MC Bảo Linh cũng có một bộ truyện mới của tác giả Du Phong Vân. Các bạn có thể sang nghe truyện cả hai kênh để ủng hộ Bảo Linh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hải là giám đốc một công ty thương mại tư nhân của riêng anh. Công ty làm ăn phát đạt, anh lại rất hạnh phúc với gia đình nhỏ. Bên cô vợ tên là Linh rất xinh đẹp và dịu dàng, cùng cậu con trai 3 tuổi tên là Bi. Nhưng ảo mộng ấy chỉ là Hải tưởng thế. Thực ra cô vợ nết na đảm đang của anh đã âm thầm cắm sừng lên đầu anh mà Hải không hề hay biết. Như thường lệ, Hải đến công ty sau khi đã hôn tạm biệt vợ con. Nhưng hôm nay anh rất mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến. Hải thử sờ trán cũng thấy mình không sốt, nhưng trong lòng bứt rứt và nóng như lửa. Sáng nay anh không ăn gì trước khi đến công ty, ngoại trừ cốc sữa do chính Linh pha. Hải thầm nghĩ hay là mình bị cảm hay gió gì rồi. Nhưng công việc lại chẳng bỏ được, anh bèn cố mở đống tài liệu ra xem lại hợp đồng với đối tác. Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang, mắt Hải hoa lên, miệng vội gọi cô thư ký đang ngồi làm việc ở bên ngoài. Lan ơi, vào nhanh đây, anh nhờ chút. Cô thư ký 25 tuổi khá xinh nhưng lại ế nhẹ. Lan bước vào phòng trên người mặc sơ mi và chân váy giản dị đoan trang, hỏi lại. Anh cần gì ạ? Hải vội đáp. Em thu dọn đống giấy tờ cho anh, chắc anh bị cảm nên mệt quá, anh phải về nhà đây. Lan không nói gì mà tiến lại bàn làm việc của sếp, tay thoăn thoắt thu giấy tờ vào một tệp. Còn Hải đứng lên mặc vội chiếc áo rồi bước đi. Anh toan về nhà nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được ba bước, đầu óc quay cuồng điên đảo khiến anh đổ gục. Lan hốt hoảng chạy lại đỡ Hải, tay vả nhẹ vào mặt anh, miệng gọi lớn. Anh Hải, anh sao vậy? Hải cố mở mắt. Anh không sao, chỉ hơi chóng mặt và nóng người. Hải như phát phiền, tay giật cúc áo. Lan vừa gọi anh tài xế lên phòng, dìu giám đốc ra xe đưa về nhà. Anh tài xế tên là Luân, đẹp trai nhưng thuộc loại đào mỏ và dâm dê, cả công ty cô nào cũng ghẹo. Nhưng hết cách, Lan đành móc điện thoại của Hải để gọi cho anh ta. Alo, anh Luân à, mau lên phòng dìu anh Hải xuống đưa về nhà, anh ấy chắc bị gió rồi. Luân tỏ ra ngạc nhiên. Sao thế? Sáng giám đốc còn bình thường mà. Cô đỡ anh ấy ngồi vững, tôi lên ngay. Hải phút sau Luân có mặt. Anh ta cùng với Lan dìu Hải ra xe, trong con mắt lo lắng của các nhân viên khác. Sau khi đỡ Hải ngồi yên ở ghế sau, Luân quay lại nói với Lan. Cô Lan, hay cô ngồi cùng sếp mà giữ chặt anh ấy, để anh ấy nằm ra ghế đi, ngồi chắc không ổn. Lưỡng lự trong lát, Lan mới đồng ý. Vâng, thế cũng được. Nói rồi Lan ngồi vào hàng ghế sau bên cạnh Hải. Luân đặt Hải nằm lên đùi Lan để cô ôm lấy anh. Mắt Hải thỉnh thoảng mở he hé, vô tình thấy bộ ngực căng tròn của Lan thì lòng càng thêm dạo dực. Lúc sau chịu không nổi, Hải mất kiểm soát mà đưa tay lên giật cúc áo của Lan khiến cô hốt hoảng. Nhưng chưa kịp hét lên thì xe phanh gấp, tiếng lốp trượt trên đường ghê tai. Hải cố mở mắt ra, Lan cũng ngẩng đầu lên. Trước đầu xe là mẹ Linh, Linh và bà Nhài là mẹ của Hải. Lan ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Nhài đã xông đến mở cửa xe, nắm tóc kéo đầu Lan ra mà mà sát. À, con phỏ này, mày dụ dỗ con tao để nó bỏ bê công việc vợ con mà đi hú hí à? Nói rồi bà cứ tay mà vả bồm bốp vào mặt Lan. Cô bị sốc đến nỗi cứ chịu trận mà không phản ứng. Lúc sau định thần lại cô mới phản kháng. Vừa gỡ tay bà Nhài đang nắm tóc mình, Lan vừa thanh minh. Bác hiểu nhầm rồi ạ, bác nghe cháu giải thích đã. Mẹ Linh thấy thông gia đánh ghen cho con gái thì ra kiểu là mẹ vợ mà quát con rể. Anh làm tôi thất vọng quá, anh Hải ạ. Hải đang nửa tỉnh nửa mê, nghe câu được câu trăng, mắt vẫn lờ đờ, chân lảo đảo bước xuống xe. Mọi người bình tĩnh, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Lan cũng nói lớn. Bác ơi, cháu thấy anh Hải chóng mặt hoa mắt thì đưa về chứ không có tình ý gì đâu ạ. Linh khóc thảm thiết. Cô nhìn lại áo hai người xem, Kẻ đứt cúc, người hở hang vẫn còn cãi được à? Tôi những tưởng cô nết na, ai ngờ cũng chỉ là loại ca ve đi hại chồng người khác. Nói xong, Liên cục vào vai mẹ mình khóc nấc từng hồi. Đám đông bu lại mỗi lúc một nhiều, kẻ quay phim, kẻ chụp ảnh xì xào, chỉ trỏ Lan. Mẹ Linh lên tiếng, loại gái đĩ giả mồm, chúng mày đã dừng xe trước nhà nghỉ còn chối à? Lan ngơ sang bên lề đường nhìn thì đúng là bảng chữ Hotel Mimi. Cô như bất động giữa thế tỉnh ngay lý gian. Nhìn Hải lại đang gục trước mũi xe, có lẽ là quá mệt. Sửa Lan phải làm sao? Cô chợt nghĩ ra Luân đang đứng đó, vội kéo lại. Anh Luân, chính anh cũng biết là anh Hải mệt nên cùng tôi dìu anh ấy ra xe để đưa về. Rồi tôi bị hiểu nhầm mà anh dửng dưng thế hả? Loại đàn ông hèn hạ. Lan nói thế là để Luân nói một lời cho mình, nhưng anh ta lại cười khẩy nói với cô. Xin lỗi cô, chuyện hai người ngoại tình, nhân viên khác không ai biết, nhưng tôi biết. Nay mọi chuyện vỡ lở, cô lại bắt tôi làm chứng cho cô. Này mọi chuyện vỡ lở, cô lại bắt tôi làm chứng cho cô. Xin lỗi, tôi phải có chút lương tri cuối cùng cho người vợ trẻ còn đang nuôi con nhỏ của anh Hải chứ. Xin cô tự làm, tự chịu đi. Lan ú ớ. Anh sao có thể đổi trắng thay đen rồi đổi nhơ nhuốc lên người tôi? Tất cả mọi người chẳng ai tin cô. Họ đang chửi rủa cô khốn hạn, trơ trẽn. Luân lại nói tiếp. Hôm nay cô cho anh Hải uống gì mà để anh ấy nặng nặc đòi tôi trở đi nhà nghỉ với cô? Nhân viên khác sẽ nghĩ anh ấy mệt, như sao cô qua mắt được tôi? Lan lấy hết sức lực gào lên. Rồi anh sẽ học quả báo. Luân tỏ ra cao thượng, đứng trước mặt bà nhài mà nói. Chắc sao hôm nay cháu sẽ bị anh Hải đuổi việc, nhưng cháu sẽ tự nghỉ, chứ cứ che giấu cho họ, cháu thấy lương tâm cản dứt. Bà nhài mặt ỉu xìu. Cậu không có lỗi, tôi thích nó đuổi cậu đấy. Luân không trả lời bà nhài mà đưa chìa khóa xe cho Linh. Xin trao lại chìa khóa cho chị, tôi xin phép đi. Rồi không để ai nói gì thêm, hắn lách nhanh qua đám đông rồi biến mất. Chỉ còn Lan và ba người đàn bà đến đánh ghen cùng Hải đang bất động ôm lấy mũi xe. Linh giờ mới lên tiếng. Mình về thôi hai mẹ. Hãy đưa anh Hải về rồi tính sau. Linh ngồi vào ghế lái, hai bà già dìu Hải vào xe mặt hàm hàm. Bà nhài quay về phía Lan chửi bới. Mày còn dám bén mảng đến gần con trai tao thì mày nát người, bố mẹ mày nhìn không ra đâu. Xe ô tô của họ lăn bánh, đám đông tản dần ra cho họ đi. Chỉ còn Lan trơ trọi, người đi đường vừa nhìn cô vừa bàn tán miệt thị kẻ lang loạn. Còn giáp thứ ba, Lan bước đi phủ định rồi cũng tới trạm chờ xe buýt. Cô phải về nhà, phải rời khỏi đây vì miệng đời rất đáng sợ. Cô có hàng trăm cái miệng cũng chẳng thanh minh nổi vì không kẻ nào tin cô. Cô sẽ về quê một thời gian vậy. Nhưng Lan chợt nhận ra sao mọi việc trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, chỉ có thể là sắp xếp của Luân. Nhưng cô đâu có thủ oán với hắn ta, tại sao hắn phải hại cô thê thảm thế không biết. Lan và tất cả mọi người không ai hay biết, có một người đàn bà đang cực kỳ vui sướng, đó là Linh. Vì tất cả mọi việc đã diễn ra đúng kịch bản, theo kế hoạch của cô ta và người tình. Linh đi theo cái định lý được cho là tiếng gọi trái tim. Cô ta bỏ hết tình mẫu tử thiêng liêng và tình nghĩa vợ chồng 3 năm son sát. Cô ta đang ung dung tận hưởng mùi vị chiến thắng. Linh không hay biết gì, trước mắt là hồ sâu vực thẳm. Sau cái vụ đánh ghen ở Mỹ, lượt livestream được share các hội nhóm với tốc độ khủng khiếp. Cộng đồng cư dân mạng truy lùng Facebook và nhanh chóng trang cá nhân của Hải và Lan được chia sẻ để làm mục tiêu công kích, nhất là Lan. Các nhận xét và inbox lớn lên theo cấp số nhân, bao lời chửi rủa. Còn gà ve loại cướp chồng sẽ bị quả báo. Cô sợ, cô không còn lời nào giải thích. Còn Hải đã định lên các trang mạng đính chính, nhưng sức công phá của cộng đồng quá lớn. Họ chửi anh khốn nạn và thương cho vợ anh, cũng như cảm phục một bà mẹ chồng quốc dân như mẹ anh. Thế, Hải lại khóa nick Facebook không dám xem nữa. Linh vẫn diễn vai người bị hại, ngày đêm đau buồn dầu dĩ. Linh tỏ thái độ giận dữ, không thèm giáp mặt Hải. Rồi tối hôm ấy, cô ta nói với chồng. Anh đã làm em tổn thương quá nhiều. Chúng ta nên ly hôn, con sẽ ở với anh, còn em sẽ đến phương trời nào đó để bình tâm lại. Anh Hải vò đầu bứt tai. Làm thế nào để em tin anh? Thực sự anh với Lan không có gì. Hôm đó anh rất mệt nên cô ấy mới đưa về. Còn Luân sao lại vu oan giá họa cho anh thì anh vẫn chưa thể hiểu mục đích gì khiến cậu ta hành động như thế. Linh làm ra vẻ kích động. Anh im đi. Chuyện rõ rành rành mà anh còn chối, tôi không để anh lừa nữa đâu. Đừng hòng cắm sừng lên đầu tôi nữa. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc hôn nhân ở đây. Anh không đồng ý, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Hải đã cố ghìm những giọt nước mắt mạn chát. Anh xin em hãy tin anh một lần thôi. Anh chưa bao giờ phản bội em, dù là trong tư tưởng. Linh quay ngoắt bước lên tầng, thái độ tương tự. Anh đừng hòng thay đổi quyết định của tôi làm sao có thể tin anh nữa. Linh vội vã lên phòng vì chính cô ta thấy hổ thẹn. Nếu còn đối mặt với chồng thì cái kế vừa ăn cướp vừa la làng của cô ta ai sẽ lộ sơ hở. Hơn nữa thấy Hải đau khổ oan ức không thể giải thích, Linh lại thấy có chút thương hại. Vợ lên phòng khóa cửa lại, mình Hải lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế. Giải thích cũng không thể được, phải làm sao khi chứng cứ anh ngoại tình lại quá rõ ràng. Ngày bây giờ, ngày lúc này anh thấy bất lực. Nhưng để cứu vãn cuộc hôn nhân, anh sẽ gọi mẹ đẻ mình khuyên bảo Linh giúp. Dù gì Linh cũng có phần nể mẹ chồng. Anh cầm điện thoại lên gọi mẹ. Alo, mẹ à? Bà nhài bực dọc mệt mỏi đáp. Anh gọi tôi có việc gì? Anh Hải vội nói. Mẹ à, Linh muốn ly hôn với con, xin mẹ giúp con được không? Bà nhài thở dài. Tất cả mọi chuyện không phải từ anh mà ra sao? Tôi không ngờ đứa con tôi luôn tự hào là có một ngày khiến tôi nhục nhã như vậy. Anh Hải giọng như nghẹn lại. Đến mẹ cũng không tin con à? Con không có ngoại tình mà. Bà nhài nghe con trai nói cũng có chút thương cảm. Rồi tôi sẽ đến nhà khuyên bảo nó xem sao. Thật khổ cái thân già này. Bà nhài nói xong cũng tắt máy. Bà đẻ ra anh hơn ai hết, bà muốn con trai được hạnh phúc. Nhưng sự thật đã hiển nhiên trước mắt, bà có muốn tin con trai cũng khó. Còn Hải chẳng còn cách nào khác, lại gọi điện cho mẹ vợ cầu cứu. Bà Hòa nhìn số con rể gọi đến thì gắt gỏng. Anh gọi cho tôi có gì không? Anh Hải cố nhịn nhục. Con nhờ mẹ một chuyện, xin mẹ khuyên Linh đừng bỏ con, đừng để gia đình con tan đàn xẻ nghé để bi bơ vơ. Bà Hòa quát lên. Anh còn mở mồm ra nói như thế hả? Anh phong tình bội bạc lại bắt nó cam chịu à? Anh Hải cố thanh minh. Chỉ là hiểu nhầm thôi mẹ à, con không có như thế. Bà Hòa không đáp lại con rể mà cúp máy. Nhưng chính bà cũng không muốn gia đình con gái tan vỡ nên giận con rể, nhưng bà cũng sẽ đến mà nói con gái đừng làm căng nữa. Bà cũng không biết rằng tất cả lời nói của bà sẽ thành vô ích, vì đứa con gái mà danh của bà đã sắp đặt tất cả để có kết quả như hôm nay, đâu thể dừng lại dễ dàng thế. Tối đến, bà nhài và bà Hòa không hẹn mà cùng đến nhà ca con. Đến nơi, Hải mời hai bà mẹ uống nước. Trong lúc bà nhài bế cháu nội thì bà Hòa lên tầng gọi con gái xuống. Bởi vậy Linh cũng miên cưỡng xuống phòng khách để hỏi chuyện. Bà nhài khuyên con dâu. Con ạ, là con trai mẹ có lỗi với con, nhưng xin con vì cu bi mà giữ lại mái nhà cho nó. Linh vẫn một mực muốn ly hôn. Con sẽ để lại bé Bi cho anh Hải, như vậy mẹ còn muốn gì nữa? Bà Hòa cũng nói con gái. Con ạ, chồng bát còn có khi xô, này thằng Hải hứa sẽ không để con phải bận lòng nữa, con nên cho nó một cơ hội. Rồi Hải cũng thể thốt và hứa đủ điều, nhưng không ai làm lay động khí thế của Linh. Mãi sau cô ta mới xuống nước, mà thực chất chỉ là để xoa dịu Hải. Linh nói với chồng. Anh và em ly hôn, nếu sau này em thấy anh thay đổi và chung thủy đời em thì em sẽ về. Chứ bây giờ mỗi lần đối diện với anh khiến em rất đau khổ. Anh đừng tạo sức ép hay cố lay chuyển ý định của em, sẽ không có kết quả gì đâu, mà em sẽ nộp đơn ra tòa. Biết không thay đổi được vợ, anh Hải im lặng trầm ngâm, ngầm chấp nhận ý kiến đó của Linh. Hai bà mẹ cũng buồn rười rượi tiếc nuối trong một gia đình, họ chỉ biết nhìn cô Bi và khóc. Về phần Lan, đã cả tuần trời trôi qua, cô không dám ra đường, nhưng lẽ nào cứ ở lì trong phòng trọ. Có lẽ cô phải về quê, chạy xa thành phố này một thời gian. Nỗi oan ức của cô chỉ trời mới thấu được. Nhưng gì thì gì, còn vài giấy tờ ở công ty không thể bỏ. Lan đánh liều đến đó lấy. Cô bịt khẩu trang kín trên xe buýt vẫn có vài người xem video phụ đánh ghen của cô trên Facebook rồi nói với nhau. Con giáp thứ 13 giờ thật là trơ trẽn. Đến công ty, tất cả đều biết cô nên Lan không thể giấu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng những ánh mắt khó chịu, những cái bĩu môi vẫn khiến Lan rất sợ. Vừa thu dọn giấy tờ trên tay chưa kịp bỏ vào túi thì con Nga vùn ghét Lan, sửa nó dường dường tự đắc, tiến lại chỗ Lan nói đều: "Chào bà giám đốc tương lai, xin chúc mừng bà đã đuổi cổ được phu nhân giám đốc để nhảy vào vị trí ấy." Lan phủ nhận: "Cô ấy nói vớ vẩn gì thế, tôi không có như thế. Tôi thề nếu có ngoại tình với giám đốc, tôi ra đường sẽ bị xe tông chết." Còn Nga cùng một đám nhân viên nữ túm lại mỉa mai: "Giờ họ ly hôn, cô còn chối à? Sếp có cưới cô, đừng quên chúng tôi." Còn Nga bất ngờ đưa tay hất đống giấy tờ của Lan tung tóe xuống nền nhà rồi cười sặc sụa: "Tôi xin lỗi nhé, tại ngứa tay quá." Một số đứa cố ý đạp chân lên giấy tờ của Lan, nhưng cô cố gắng không khóc mà nhặt lại hết đồ của mình rồi nhanh chóng ra bến xe về quê. Tại sao kẻ vô tội như Lan lại phải khổ sở vì chuyện mình chẳng gây ra? Hỡi ôi cái thế giới đầy mưu mô xảo trá, Lan cũng đâu còn ngây ngô khở dại, mà chỉ là cô sống quá đơn giản nên không ngờ rơi vào bẫy của Linh. Hôm ấy, Lan thất thểu ra ga để lên tàu về quê như đã định. Chuyến tàu hoàng hôn buồn man mác. Nhìn qua cửa sổ, Lan thấy thấp thoáng xa xa bóng đèn như đom đóm. Cô tự nhủ: xa nơi xô bồ này thôi, chẳng nơi đâu yên bình bằng nơi mình đã sinh ra. Nhưng là Lan đã nhầm. Ở cái vùng quê đang trên đà phát triển, cái kiểu internet đã về đến làng, nhưng cái suy nghĩ của con người vẫn còn lạc hậu. Thì lũ trai trai đã cho người lớn xem vụ ồn ào của Lan. Lúc đầu ông Thắng Bảo Huệ không hay biết gì, mà thằng Thái là em trai Lan cũng không dám nói ra chuyện ấy. Nhưng mỗi khi đi chợ hay ra đường gặp người làng thì hàng xóm cứ chỉ trỏ bàn tán, bà Huệ cũng cảm thấy cái gì đó không ổn. Cho tới hôm dỗ họ, ông Mạnh là trưởng chi hai trong mâm cơm mắng vốn ông Thắng: "Chú thím xem thế nào dạy bảo con gái, đừng để nó đi lên phố giật chồng người ta nữa mà mang nhục cho cả họ." Ông Thắng quả quyết: "Sao bác lại nói thế? Cái Lan nhà em vốn tính hiền lành ngoan ngoãn, nếu nó mất dạy như thế, em thề từ nó." Ông Mạnh khề khà chén rượu nói tiếp: "Nó cướp chồng người ta, bị đánh ghen giữa đường giữa chợ rồi đấy. Chú có dám tử không, hay chỉ nói mồm?" Ông Thắng bực tức trả lời anh họ: "Làm gì có chuyện đó, ai nói điêu, dựng đứng cho con em đập chết." Mấy thằng ẩm ương trong họ lại mở đoạn video Lan bị đánh ghen up lên mạng hôm ấy cho ông Thắng xem: "Đây này bác, đây bác xem, không phải chị Lan thì là ai?" Ông Thắng giận dữ, vừa xấu hổ buông bát đặt mạnh xuống mầm thét: "Làm sao có thể thế được, sao lại có chuyện đó?" Mấy ông trong họ cũng ngà ngà say kẻ ra lời vào: "Đấy, còn định chối à? Loạn làng loạn nước lên rồi, có mà giấu?" "Gớm, có mà cãi bảo mát, rõ mồn một thế mà còn bênh. Cứ khen nó ngoan mãi đi, cháy nhà mới ra mặt chuột." Ông Thắng nhục nhã quá đứng phất lên, miệng gào mà giọng khản đặc: "Con ơi là con, nhục ơi là nhục." Ông Thắng bỏ về luôn lúc ấy, vừa tới ngõ gặp bà Huệ ôm bò rau lang cũng về. Bà liền vui vẻ hỏi chồng: "Mình đi ăn cỗ về sớm thế?" Ông Thắng quát vợ để hả giận: "Miếng nhục làm sao trôi được, bà không biết dạy con, để nó bùa cho chát chấu vào mặt tôi, để người ta chửi cho con đi làm đĩ để kiếm cơm." Bà Huệ ngỡ ngàng: Mình nói sao?" Ông Thắng không trả lời vợ mà đi vào nhà. Để phòng khách, ông gạt tay hất tung bộ ấm chén xuống nền nhà vỡ tan, phát ra tiếng kêu của mạch sứ loảng xoảng ghê tai. Bà Huệ vào nhà hỏi chồng, ông Thắng kể hết đầu đuôi câu chuyện. Bà Huệ vừa giận vừa thương con khóc nức nở mãi. Ông Thắng thì tuyên bố Lan về sẽ đuổi cổ luôn. Cũng từ ấy, cả nhà ông bà ít ra ngoài. Bà Huệ mỗi lần ra đồng đội nó lủn sụp cúi đầu mà đi. Còn ông Thắng bữa nào cũng rượu. Thằng Thái thấy bố mẹ buồn nên cũng không còn vô tư cười đùa nữa. Đâm ra không khí trong nhà hết sức ngột ngạt, nặng nề. Cho tới hôm ấy tình hình cũng chưa hề được cải thiện. Khi ông Thắng vẫn lai dai chai rượu với Lạc Giang như mọi ngày, còn bà Huệ đã lên giường nằm thì Lan về tới nhà. Ngõ tối om, Lan lần từng bước đi vào. Ngoài sân, ánh đèn điện hắt ra sáng một góc. Cô cứ thế hướng vào nhà mà đi. Con chó mực nghe tiếng động lao ra sủa inh ỏi. Nó đánh hơi được chủ nhân lại mừng cuống quýt. Lan vào tới nhà nhìn bố mà kêu lên một từ đầy mong nhớ như là bao năm không gặp. Bố! Ông Thắng giật mình ngẩng lên. Bà Huệ nghe tiếng con gái vội phủ dậy. Thằng Thái cũng dừng bút không học nữa mà ngóng chị. Nhưng khi ba mẹ con còn chưa hết xúc động thì ông Thắng vung cái điếu cày lên quát. Mày còn về cái nhà này làm gì? Mày đeo mo vào mặt bố mẹ mày vẫn chưa đủ hay sao? Lan ấp úng. Bố à, con bị oan, con không như thế. Ông Thắng lao đến giơ điếu định đánh con thì bà Huệ xông ra đỡ rồi van xin. Ông à, bình tĩnh nghe con nó nói nguồn cơn đã. Tôi tin con mình không hư hỏng đến thế. Thằng Thái cũng ra sức can ngăn. Nó ôm chặt lấy ông Thắng. Bố ơi, đừng đánh chị nữa mà. Người ngoài nói gì thì kệ họ. Nhà mình thương nhau là được. Ông Thắng không nghe mà điên cuồng hơn. Ông hất tay vợ và con trai ra để đánh con gái. Vừa đánh, ông vừa mắng. Cút, cút khỏi nhà tao. Tao không có đứa con như mày. Loại lang loạn mất nết. Thấy tình hình quá căng, bà Huệ đành nói với con gái. Lan à, con đi lên thành phố đi. Từ từ bố nguôi giận thì về. Hãy đứng lên từ nơi con ngã. Sai thì sửa. Nếu mình không sai thì phải sống tốt cho người ta thấy. Nhớ chưa? Lan vừa chạy tránh trận lô đình của bố, vừa trả lời mẹ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Thế là Lan lại ra đi. Cô cũng không còn biết đi đâu ngoài quay lại thành phố. Ông Thắng đuổi con gái đi, nhưng trong lòng ông đau đến tan nát. Không biết vì say rượu hay vì mệt mà ông ngồi bệt dưới hiên nhà. Bà Huệ cũng rơm rớm nước mắt vì lo cho con. Bà thường Lan đêm tối nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Dẫu gì Lan cũng là thân gái. Lòng người mẹ như bà Huệ không lo sao được. Còn về Lan, cô lang thang đi bộ trên đường làng mờ mịt. Đi bộ ba cây mới ra được thị trấn. Rồi sau đó lại phải vẫy người ta xin đi nhờ một đoạn để ra ga. Lúc ấy trời đã về khuya, nhưng cũng phải 6 giờ sáng mới có chuyến tàu lên thành phố. Vậy là Lan phải ngồi co quắp ở phòng chờ đến sáng. 8 giờ sáng hôm sau, Lan lê thách xuống tàu. Cô lại đón Bỉ Minh ở thành phố xô bồ đẩy bon chen và buồn tủi. Bước ra phố ngửi mùi bánh mì nóng thơm phức. Lúc ấy Lan mới nhớ rằng từ trưa hôm qua cô không ăn gì. Giờ cái bụng mới cồn cào, chân tay run rẩy vì đói hả. Định gọi mua chiếc bánh mì mà không kịp, Lan bỗng bị hoa mắt rồi ngã ra vỉa hè bất tỉnh. Lan không còn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi cô tỉnh lại thì nhìn thấy Hải ngồi bên cạnh giường bệnh. Lan không tin vào mắt mình, cứ dụi đến mấy lần. Lúc bấy giờ Hải lên tiếng. Em tỉnh rồi à, ăn cháo nhé, anh đi mua. Lan hỏi lại, anh Hải, sao lại là anh? Hải buồn bã trả lời. Anh đến tòa án nhận quyết định ly hôn. Lúc về thấy đám đông xúm lại một người đang bất tỉnh. Nhận ra em nên anh đưa tới viện. Mà yên tâm, em không sao, chỉ là suy nhược và đói nên tụt huyết áp. Lan cũng buồn rầu hỏi. Anh chị ly hôn nhanh vậy sao? Thực sự em thấy có lỗi vì để chuyện hiểu nhầm xảy ra. Hải cười nhạt. Linh không chịu nghe anh giải thích, cứ khăng khăng tìm mọi cách nhanh nhất để ly hôn. Mà đúng ra anh phải xin lỗi em mới phải, tại anh liên lụy em. Lan đáp lại, chắc chúng ta là oan gia, kiếp trước có nợ nần gì nhau. Hải lại nói, ừ thì chắc là vậy, nhưng thôi, mình hãy cứ sống tốt đi, chúng ta không thẹn với lòng là được. Lan cười gượng, vâng, cũng chỉ còn cách đó thôi. Duyên nợ trên cõi nhân sinh thật khó nắm bắt. Mới hợp đó đã tan, mới tan đó mà lại hợp. Đã có duyên tương phùng ắt phải trả nợ cho nhau. Cũng có lẽ Hải và Lan cũng gắn bó bởi hai từ duyên nợ ấy. Còn đối với Linh cũng như là hết nợ nần. Cô ta chẳng đoái hoài xót thương chồng. Cái mục đích rước duyên với Hải đã thành công, để đến bên kẻ mà cô ta nghĩ đó là hạnh phúc đích thực. Do bị lả cũng như suy nhược nên Hải phải ở viện mấy hôm để tình dưỡng. Còn Hải vừa là chỗ quen biết, lại vừa thấy có lỗi vì nghĩ Lan cũng bị chuyện của mình mà liên lụy, nên anh qua lại chăm sóc cho cô. Dẫu rằng công ty cũng đang khó khăn, mà ở nhà cô Bin không quen khi vắng mẹ nên rất quấy. Hải phải nhờ bà nhài bế con trai về nhà ông bà để tiện trông nom chăm sóc cháu một thời gian. Anh không cho phép mình gục ngã, dù thế nào cũng phải gắng gượng bước tiếp. Hải tin khi hết giận mà nghĩ thông thì Linh sẽ về. Nhưng Hải không ngờ được người đàn bà anh yêu tha thiết vừa nhận được quyết định ly hôn và nhận được một khoản tiền lớn của anh đã vội vàng bàn bạc với nhân tình ra nước ngoài sống cho thoải mái. Những kẻ khốn nạn vẫn chẳng được bình an, bởi thế mà Linh đen đủi khi vừa tới sân bay thì người tình lên cơn đau bụng quằn quại. Nhân viên y tế của sân bay phỏng đoán rất có thể là Luân bị đau ruột thừa, buộc lòng Linh phải gọi cấp cứu để đưa anh ta đến bệnh viện gần nhất, mà bệnh viện ấy chính là nơi Lan đang điều trị. Cô định xuống tử trệt để gặp bác sĩ trực xin xuất viện. Cô thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh và cũng không muốn phiền Hải thêm nữa. Nhưng Lan đang đi ngoài hành lang, còn chưa kịp đi tìm phòng bác sĩ thì bị giọng nói quen thuộc thu hút. Nhanh lên, các người mau cấp cứu cho anh ấy. Nếu xảy ra chuyện đáng tiếc, tôi không tha cho cái bệnh viện này đâu. Lan bàng hoàng nhận ra kẻ đang gào thét đó là Linh. Cô ta đang quay nạt bác sĩ và y tá. Có vẻ người đang nằm trên băng ca là ai đó rất thân thiết nên Linh có vẻ lo lắng. Cô ta lướt qua Lan nhưng không nhận ra, vì Linh còn mải chạy theo băng ca gào khóc. Anh ơi, cố gắng nhé, rất nhanh thôi, anh sẽ hết đau. Em chờ anh khỏe rồi mình sẽ sang sinh. Lan sau phút giây ngỡ ngàng liền tò mò xem người đàn ông đó là ai. Cô quyết định chạy theo băng ca, nhưng Linh và các nhân viên y tế vây quanh nên Lan không nhìn rõ. Cô chỉ kịp nhận ra hình xăm trái tim kèm dòng chữ PN Luân. Lan tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra, như vậy là sao? Câu trả lời ổn thỏa mà Lan nghĩ ra lúc ấy chỉ có thể là họ có tình cảm. Như vậy là hợp lý để hiểu vì sao Linh cương quyết ly hôn, thêm cả vụ đánh ghen ở Mỹ giữa đường và thái độ lật lọng của Quân. Như vậy là quá rõ, đôi cậu nam nữ này muốn bên nhau mà đẩy Lan thành vật tế thần. Cô thở dài ngao ngán trở về phòng, Lan quyết định sẽ ở lại để gặp Hải, vì cô đoán tối nay anh sẽ đến. Cô sẽ nói cho anh biết sự thật này, dẫu là để anh đau khổ, còn hơn là lại giàn vặt cả đời. Đúng như Lan phỏng đoán, tối Hải lại đến viện thăm cô, khuôn mặt anh vẫn gợi chút buồn, nhưng lại cố tươi cười. Cô Lan ăn gà KFC nhé. Nói rồi, Hải đặt bì gà gói trong túi giấy lên bàn. Lan cười đáp lại rồi trả lời. Em ăn rồi, anh ăn đi. Hải lắc đầu. Tôi không đói, tôi để ở đây, tí nữa cô ăn nhé. Lan không trả lời mà ngập ngừng nói với Hải. Anh Hải này, anh có tin chị Lan có người khác không? Họ lừa chúng ta mắc bẫy để chị ấy tiện ly hôn mà đường đường chính chính đến với nhau đấy. Hải tỏ ra khó chịu. Tôi không bao giờ tin Linh lại xảo trá như thế. Cô đã nghĩ xấu cho cô ấy rồi. Lan trả lời Hải không chút kiêng dè. Chiều nay em thấy chị ấy cùng người đàn ông nữa vào viện. Hình như anh ta phải mổ vì bị viêm ruột thừa. Em đoán không nhầm thì người ấy là Luân. Hải giận dữ to tiếng với Lan. Làm sao có chuyện hoang đường như thế? Lan trả lời bình thản. Chỉ mắt em đã thấy, có khi họ còn đang ở khoa ngoại đấy. Vì vừa mổ xong cũng không ai muốn chuyển viện. Chị Linh cũng không biết là em đã nhìn thấy đâu. Chị ấy còn hứa chờ anh ta khỏe lại để cùng sang Singapore mà. Hải nghe Lan nói thế thì chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh của Lan. Anh muốn đi kiểm chứng lời cô vừa nói. Thế là Hải chạy lan sang vào các phòng khoa nội, nhưng không thấy. Hải định quay về thì thấy bóng Linh ở ban công khu phòng VIP. Hải nhanh chân chạy đến đó trong sự bất ngờ và sợ hãi của Linh. Cô ta run rẩy lắp bắp. Sao anh lại ở đây? Hải nhanh mép trả lời. Tôi đến để xem cái bộ mặt khốn khiếp của cô. Tôi biết cô và nhân tình giăng bẫy rồi đấy. Hạ màn được rồi. Linh đứng như tượng vì chết lặng. Hải đẩy cửa bước vào. Tên Luân nằm trên giường bệnh vẫn cố ngóc đầu ngó lên nhìn Hải với ánh mắt van xin của kẻ hèn hạ. Anh ta nửa biết Hải làm liều thì lúc này anh ta không chống cự nổi. Về phần Linh, sau giây phút thất thần, cô ta quyết chống trả chồng cũ để bảo vệ người tình nên dở giọng dọa nạt. Tôi thách anh dám làm gì tổn hại anh ấy. Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi có quyền đến bên người khác. Hải giận dữ chỉ thẳng tay vào mặt Linh. Tôi không ngờ cô là loại đàn bà thối tha, cắm sừng lên đầu chồng rồi lại diễn trò để chồng chịu tai tiếng. Còn mình ra đi trông êm đẹp với tư thế của kẻ đáng thương. Cô có còn là con người không? Cô còn nhân tính không? Không ngờ Linh lạnh lùng trả lời, tôi phải thương mình trước chứ. Không lẽ tôi nói thẳng đã yêu anh luôn, rủ ra đi trong tay trắng, coi như tôi nở anh. Như vì tôi không còn yêu anh nữa, anh hoàn hảo đến nhàm chán, ở bên anh luôn mới cho tôi cảm giác được hạnh phúc. Hải cười đau khổ, vậy là cuối cùng vẫn là lỗi của tôi ư? Nhưng Cỏ Lan, cô ấy có lỗi gì? Sao các người đối mặt vô liêm sỉ như thế, lại nhẫn tâm sẫm đạp lên nhân phẩm và danh dự của cô ấy? Linh trả lời không chút hối lỗi, anh không nghe người ta nói kẻ không vì mình trời tru đất diệt à? Vì cô ta là thư ký của anh nên sẽ bị vạ lây, có như số cô ta đen. Còn anh muốn đòi lại công bằng cho cô ta thì cứ việc gọi nhà báo, phóng viên đến đây mà viết bài thanh minh. Đến giờ phút này mọi thứ đã xong xuôi, tôi chả sợ. Hải cười nhếch mép rồi nhìn thẳng vào tên Luân đang câm nín nằm co rúm trên giường. Con chó nó còn biết ơn chủ, các người sung khốn nạn như thế, cả đời này sẽ chẳng thanh thản đâu. Nói xong Hải về luôn, cũng không quay lại phòng của La nữa. Đêm ấy anh đã khóc rất nhiều. Một người đàn ông đang đỉnh cao danh vọng, những tưởng đã là thành công, nhưng giờ Hải mới biết mình là kẻ thất bại. Một mình trong căn nhà vắng, nỗi cô đơn càng bủa vây lấy anh. Khi ấy trong bệnh viện, Lan cũng không ngủ được. Cô thao thức cả đêm, định gọi cho Hải nhưng không dám. Lan lúc ấy lại nghĩ Hải không tin mình mà giận dỗi bỏ đi. Sáng hôm sau, Lan xin xuất viện và quay lại nhà trọ cũ để xin trọ lại. Cũng may căn phòng lúc trước cô thuê vẫn để trống. Bà chủ nhà từ hôm lên mạng đọc những thông tin không hay về cô thì có vẻ khó chịu, nhưng vì tiền bà ta cũng không từ chối cô. Lan sắp xếp đồ đạc rồi dọn lại phòng. Đến tối khi cô định đi mua cơm hộp thì Hải gọi cô. Lan bắt máy luôn, bên kia giọng Hải trách móc, cô ra viện sao không nói với tôi, làm tôi đến tìm mà không thấy. Lan cười trừ, em khỏe thì xin xuất viện chứ, rồi còn đi xin việc, không thì ai nuôi. Hải lại nói, cô đến quán ăn gần cổng viện uống với tôi nhé. Hai kẻ bị lợi dụng uống với nhau tâm sự cho dễ. Chuyện của tôi cũng không muốn nói với ai nữa, mà uống một mình thì không vào. Lan ngập ngừng rồi trả lời, vâng, tí em đến. Vậy là cô bắt taxi đến quán đó. Khi tới nơi, Hải đã uống hết một chai bia. Anh kể cho Lan nghe cuộc nói chuyện với Linh. Nhìn Hải đau khổ, Lan lại thấy mình bị Linh đổ oan chẳng là gì với nỗi đau bị phản bội mà cô ta gây ra cho anh. Cứ thế họ nâng cốc rồi an ủi qua lại cho tới khi cả hai đã chênh choáng mê say. Lan gọi taxi đưa Hải về nhà. Khi Lan dìu anh vào phòng thì Hải ôm chặt lấy Lan khóc nức nở. Chẳng biết họ nói gì với nhau hay do men đưa đẩy, hoặc dục vọng của một người đàn ông thiếu hơi đàn bà và một người đàn bà thiếu hơi đàn ông mà ham muốn trỗi dậy. Họ đã có một đêm tình mê say ngây ngất. Cho đến sáng hôm sau mà trời đã lên cao, bà nhài qua nhà con trai để lấy ít đồ cho cháu thì thấy Hải và Linh đang ôm chặt nhau với thân thể lõa lồ. Bà nhài nắm hắt xuống bếp lấy cây lau nhà lên phòng đập con trai túi bụi, vừa đánh bà vừa chửi. Oan này, khóc lóc van xin vợ mà nó vừa đi đã dẫn gái về nhà. Một sự thật được phơi bày, một câu trả lời thỏa đáng cũng là giúp mọi chuyện chấm dứt. Nhưng nếu có thể kết thúc để bắt đầu lại thì cũng tốt, bởi thế sự thật được sáng tỏ là tốt hơn, dẫu rằng sự thật ấy có đau đớn. Khi hai kẻ đang say men tình bị đánh thức, họ giật mình mở mắt mới phát hiện họ không còn một mảnh vải trên người. Lan xấu hổ, sợ hãi, vừa vội tấm chăn mỏng cuốn quanh người. Còn Hải vội vàng mặc tạm cái quần đùi vứt ở góc giường, rồi mới xông đến giữ chặt tay bà nhài mà giải thích, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Bà nhài vẫn điên tiết mắng nhiếc, mày còn lời nào để nói nữa. Rồi bà với tay lên giường đòi giật tấm chăn mà Lan đang cuốn trên người ra. Vừa giật bà vừa mà sát, đồ ca ve, tao đã cảnh cáo mày mà mày không nghe, dám dụ dỗ con tao. Tao nói cho mày biết, dù con Linh nó đi rồi thì tao nhất quyết không chấp nhận đứa khác làm con dâu tao. Hải đẩy mạnh mẹ mình ra rồi nói, trong chuyện này chính Lan mới là người bị hại, con và mẹ đều bị Linh lừa rồi. Cô ta đã cặp với gã tài xế đó, rồi họ hợp nhau giả dựng vụ bắt ghen để ly hôn và giành lợi thế đòi tài sản. Sau đó là cùng người tình ra nước ngoài sống sung sướng. Vì phát hiện ra chuyện này mà con buồn quá mới gọi Lan đến uống rượu. Bọn con say nên xảy ra chuyện này, chứ con thể lúc trước chúng con không làm gì quá mức ngoài quan hệ trong công việc. Bà Nhài vẫn một mực không tin. Mày lại bịa chuyện lừa ta phải không? Hải quả quyết. Cô ta chắc vẫn còn chăm sóc thằng đó ở phòng VIP số 2, khoa ngoại, bệnh viện Hoàn Mỹ đấy. Mẹ đến mà xem, còn đã đến tận nơi, cũng chính cô ta đã xác nhận chuyện này, không một chút giấu giếm. Bà Nhài nghe lời con trai nói mà như chết lặng. Bà liếc sang Lan đang sợ hãi nép ở góc giường nói: Cô mặc quần áo vào đi, rồi xuống phòng khách chờ tôi về. Tôi đến đó kiểm chứng, nếu không đúng thì cô có trốn cũng không thoát đâu. Nói xong bà Nhài đi luôn. Lúc bấy giờ Hải mới mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi đưa quần áo của Lan lại góc giường. Trong lúc ấy cô vẫn run cầm cập, Hải lại nói: Cô mặc quần áo vào đi, chuyện đã thế này rồi, cô nghe lời mẹ tôi chở bà về cho mọi chuyện rõ ràng. Còn chuyện xuống tai đêm qua là lỗi do tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lan mặc quần áo vào rồi nói với Hải: Em không có ý ăn vạ hay gì cả, anh cũng không có lỗi. Nói xong cô xuống phòng khách, Hải cũng theo ngay sau cô. Họ ngồi trên ghế ngại ngùng nhìn nhau không nói nên lời. Một lúc sau bà Nhài về trong tâm trạng bực bội, sát khí đằng đằng. Bà ngồi xuống sofa rồi lên tiếng hỏi: Hai đứa biết con Linh và thằng tài xế lừa từ bao giờ? Lan đưa mắt nhìn Hải để anh trả lời: Dạ vừa mấy hôm trước cô Lan bị bệnh phải vào nằm viện, thì vô tình thấy Linh đưa người tình đi cấp cứu, nên cô ấy mới báo cho con đến. Con cũng nói lý lẽ với cô ta phải câu, mà không ngờ Linh lại trở nên cháo trở như vậy. Bà Nhài được thể cũng chút nỗi lòng. Mẹ cũng đến đó và bắt gặp nó, ai dè nó không một chút sợ hãi, tự tin nói mình không sai. Mà nhà ta cũng làm gì để có lỗi với nó đâu, ai ngờ nó lại phản phúc như thế. Mẹ giận quá gọi điện trách bà Hòa, bà ấy nói cũng không hề biết chuyện này. Thật là bà mẹ vô trách nhiệm. Đúng lúc ấy điện thoại của Hải đổ chuông. Nhìn màn hình anh nói nhỏ với bà Nhài: Là bà ngoại cô Bin. Bà Nhài cơn giận đã lên đến đỉnh đầu, liền quát con trai: Đưa điện thoại cho mẹ. Hải lưỡng lự giây lát rồi mới đưa điện thoại cho bà Nhài. Cha bà Hòa tưởng con rể nghe máy nên thu thít biện bạch: Chuyện con Linh mẹ thực sự không biết gì, nhưng mẹ tin là nó bị thằng kia dụ dỗ. Giờ mẹ lôi nó về cho con đánh đập nó thế nào cũng được, nhưng vì cô Bi mà tha lỗi cho nó một lần được không con? Bà Nhài trả lời: Gia đình tôi không bao giờ tha thứ cho con Linh. Nếu thằng Hải tha thứ cho nó thì tôi sẽ tử thằng Hải. Con Linh muốn sống bên thằng tài xế đó thì bà cứ kệ cho nó hạnh phúc. Nó đã vứt bỏ cô Bi thì cũng không còn tư cách là mẹ thằng bé nữa. Đừng lôi trẻ con vào chuyện người lớn. Còn bà muốn thăm cháu thì cứ sang thăm, tôi không cấm. Bà Hòa vừa buồn vừa giận con gái là bị thâu ra mang vốn thì nghẹn ngào: Bà ơi, nhưng mà tôi... Đầu dây bên này, bà Nhài đã không muốn nói chuyện với bà Hòa nữa, liền cúp máy một cách thô lỗ rồi quay sang hỏi Lan: Giờ cô định giải quyết thế nào? Tôi tính chuyện đã lỡ rồi mà hai đứa cũng đã ăn nằm với nhau, hay là tiến tới đi? Hải im lặng không phản đối, không phải vì anh đã yêu Lan, mà bởi vì anh thấy mình cần có trách nhiệm với cô, với cuộc đời cô. Như Lan lại không chấp nhận, cô đáp lại lời bà Nhài rằng: Chuyện đánh ghen là do bị chị Linh sắp đặt thì coi như cháu xui xẻo nên không trách ai. Còn chuyện đêm qua cháu và anh Hải đã làm chuyện ấy là do chúng cháu say rượu. Vậy nên cháu cũng không ép anh ấy chịu trách nhiệm, càng không thể ép anh ấy cả đời ở bên cháu. Bà Nhài nghe xong thì gật gù nói: Ý của cô thì tôi rõ rồi, thôi thì cô cầm lấy ít tiền, coi như gia đình tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho cô. Chỉ mong cô kín miệng chuyện con Linh, tôi cũng rất sợ nó, nhưng giờ nói ra chẳng có ích gì, mà lại ảnh hưởng tới công việc của thằng Hải vốn còn chưa ổn định sau vụ ly hôn. Hơn nữa tôi không muốn thằng Bi lớn lên sẽ biết chuyện xấu xa của mẹ nó. Ý của bà Nhài là tốt, vì bà vốn tính thẳng thắn, sòng phẳng. Nhưng Lan lại nghĩ bà dùng tiền để uy hiếp cô, lại muốn thanh toán cả tình phí một đêm với con trai bà, nên trong lòng cô cảm thấy tổn thương vì bị xúc phạm nhân phẩm. Lan đứng lên mà nói: Cháu đã nói rồi, chuyện bị đánh ghen là do cháu xui xẻo. Còn cháu và anh Hải quan hệ là do cháu đã sai. Cháu không có ý bắt đền hay đòi bồi thường nên cháu không nhận tiền. Cháu sẽ kiếm những đồng tiền sạch sẽ do tay mình làm ra. Nhưng cháu hứa với bác không nói chuyện chị Linh và tên Luân ra ngoài đâu. Giờ cháu xin phép bác, cháu phải về. Nói dứt câu, Lan bước nhanh ra cửa. Mẹ con bà Nhài đều sốc vì những câu nói của Lan vừa rồi. Nó khiến bà Nhài ú ớ. Cô, ý tôi không phải như vậy. Còn Hải sau đó định thần thì vội đuổi theo Lan ra cổng nói. Để tôi đưa cô về. Chẳng có đưa đẩy một hồi, rủ Lan cũng chịu lên xe của Hải để anh đưa về. Trên đường đi, Hải nói với Lan. Cô đừng hiểu nhầm, mẹ tôi không có ý khinh thường hay nghĩ xấu cho cô đâu. Chỉ là bà thấy có lỗi với cô thôi. Lan đáp lại. Nhưng em thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, anh hiểu không? Hải lại nói tiếp. Giờ cô định thế nào? Em sẽ đi tìm một công việc mới để nuôi sống bản thân. Hải im lặng không nói gì nữa, Lan cũng không lên tiếng. Vậy là hai người trong xe cứ lặng lẽ như thế. Cho tới gần ngõ rẽ vào xóm trọ, Lan mới nói. Anh cho em xuống đây. Hải lúc ấy dừng xe rồi mới nói. Xin lỗi nếu mẹ tôi làm cô tổn thương, nhưng tôi thấy áy náy với cô vô cùng. Nếu cần tôi giúp, hãy cứ gọi cho tôi. Lan đáp lại câu nói của Hải rất rõ ràng. Việc tốt anh có thể làm cho em là đừng liên lạc gì nữa. Chúng ta chắc chắn là oan gia, nên tốt nhất không gặp nhau thì sẽ không gây phiền phức. Nói xong Lan xuống xe, câu nói của cô khiến Hải câm nín. Anh lặng lẽ nhìn cô sẽ vào xóm trọ đến khuất bóng mới quay đầu xe để hòa vào đám đông trên đường. Hải cũng không hiểu vì sao bóng lưng người con gái ấy lại in đậm vào tâm trí của mình như vậy. Cứ nhắm mắt thì hình ảnh Lan dần quay xa lại làm Hải thổn thức, không phải là ám ảnh mà là sao xuyến. Từ lần cuối cùng họ gặp nhau đã qua một tuần, Hải cũng vơi bớt nỗi lòng về người vợ khốn nạn. Vì biết Linh là kẻ phản bội thì tâm hồn anh lại thanh thản hơn là tưởng mình đã vô tình làm tổn thương cô ta. Hải đã ổn định công việc và cân bằng cuộc sống thì anh lại thấy áy náy với Lan. Bởi thế anh quyết định đến sẽ trọ để gặp cô. Chỉ ít Hải tin mình có thể giúp cô trong công việc, nên anh quên luôn lời Lan nói khi chia tay hôm ấy. Lại nói về Lan, trong một tuần vừa qua, cô đi lang thang đủ chỗ để nộp hồ sơ xin việc nhưng không có kết quả. Chỗ chê cô thiếu kinh nghiệm chuyên môn họ cần, nơi lại nhìn cô xẻ giặt. Túm lại là cô không xin được việc dù có tấm bằng khá của cao đẳng nội vụ. Tối hôm đó Lan vừa ăn bát mì tôm vừa buồn bởi mẹ cô gọi điện lên nói bố đang nằm viện vì viêm phổi do ông hút thuốc nhiều. Lan không dám về thăm cũng chẳng có tiền gửi về đỡ đần mẹ nên cô thấy mình thật bất hiếu. Lan đang cố nuốt sợi mì tôm dù ngán đến buồn nôn thì Hải gõ cửa phòng. Lan hỏi vọng ra, ai đấy ạ? Nhưng người bên ngoài chưa trả lời thì cô cũng đã chạy ra mở cửa phòng. Thấy Hải đứng đó, Lan giật mình hỏi lại. Ơ, anh Hải, sao anh biết đường vào đây? Hải cười. Nhớ hôm nọ em sẽ vào ngõ này nên anh đi vào tìm. Hỏi gần hết dãy trọ mới biết em ở phòng này. Lần đầu tiên sau 10 năm là thư ký, nghe Hải xưng anh em thân mật, Lan có chút ngượng ngùng, cô bén lẽ nói. Mời anh vào phòng. Hải bước vào nhìn căn phòng đơn sơ, không một thứ gì có giá trị, nhưng được cái rất sạch sẽ gọn gàng. Hải lại nhìn chằm chằm vào bát mì tôm đang ăn dở kia, mà nói, em chưa xin được việc phải không? Lan ấp úng. Hải nói tiếp, bỏ ngay ý định nói dối anh đi, bữa tối của em chỉ là bát mì chay thôi à, mà quần áo treo trên móc cũng chỉ là đồ bộ, chứ không có đồ công sở, anh nhìn là biết rồi. Lan xấu hổ đỏ mặt, sau đó hỏi lại Hải, anh đến đây có việc gì không? Hải bây giờ mới tử tố nói, anh rất mong em trở lại công ty làm việc, nhưng nếu em còn lan tan ngại ngùng vì chuyện kia, thì anh sẽ giới thiệu em làm trợ lý cho anh Huấn, là giám đốc công ty Địa ốc Hoa Hồng. Người này chơi thân với anh, cũng đã từng hợp tác với công ty của mình rồi, em nhớ không? Quan trọng là anh ấy đã biết chuyện chúng ta bị oan, nên rất thương cảm cho em. Lan muốn từ chối nhưng không tiện nên đáp lại khách sáo. Anh để em suy nghĩ đã. Hải gạt đi. Em đừng cứng đầu nữa được không? Người ta quý mến, thương cảm em, chứ không phải thương hại, coi thường. Em tính xem, làm thế nào là tốt cho mình. Em đi làm ăn lương chứ không ngửa tay xin tiền, nên không phải ngại, càng không được câu nệ. Lan đã được đả thông tư tưởng nên đồng ý với Hải. Vâng, để mai em đến công ty ấy xin việc. Hải mừng rỡ đưa các visit của Tuấn cho Lan rồi nói: nhớ đến em nhé. Thôi, em về đây. Hải đi rồi, Lan cầm lam lam tống cạc. Anh nói đúng, cô phải gạt bỏ sĩ diện để kiếm tiền lo cho cuộc sống và phụ giúp gia đình nữa. Đến khi bố nguôi giận, Lan sẽ về rồi từ từ giải thích với ông sau. Còn về phần Hải đang ngồi trên xe mà lòng anh cứ lâng lâng vì giúp được Lan, Hải thấy vui sướng, thoải mái vô cùng. Ở một góc hành lang chung cư cao cấp tại thủ đô của đất nước quốc đảo Singapore, Tề Luân đang gọi điện cho vợ ở nhà. Alo, anh và cô ta vừa ký hợp đồng mua chung cư cao cấp. Ở đây đẹp lắm, em cố chờ một thời gian nữa, anh sẽ tìm cách đưa mẹ con em sang rồi mình qua lại cho tiện. Đầu dây bên kia vợ hắn là Huyền, vừa bón cơm cho con, vừa rửa giọng hờn dỗi chồng. Liệu có thuận lợi như lời anh nói không, hay lại hú hí với nó, rồi quên mẹ con em luôn? Tề Luân nịnh vợ. Mình đã bàn bạc với nhau như vậy rồi, em phải cho anh thời gian thì mới thâu tóm hết của cô ta chứ. Chục tỷ chứ đâu phải chục triệu. Cứ ở nhà lo chăm sóc con, anh sẽ sớm đón mẹ con em sang đây. Còn Huyền nghe đến tiền cũng sướng tai, nhưng vẫn hậm hực khó chịu. Anh ngủ với cô ta, có khi là yêu cô ta thì sao? Đúng lúc Tề Luân định dặn dò vợ gì đó thì Linh ra, hắn liền nói nhỏ vào điện thoại. Thôi nhá, cô ta tới. Sau đó hắn lại cố tình nói lớn vào điện thoại. Con biết rồi, mày yên tâm. Hắn cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi khẽ hôn lên môi Linh. Thủ tục xong hết rồi chứ em? Linh hớn hở tươi cười. Vâng anh ạ. Nhưng nhớ ra chuyện gì đó, cô ta lại hỏi Tề Luân. Mẹ anh lại gọi nói gì à? Tề Luân trả lời với khuôn mặt lo lắng. Mẹ anh nói bố anh chắc phải ghép gan mới qua khỏi, số tiền lần trước anh chuyển về vẫn còn thiếu. Linh không nghi ngờ mà nói, nếu mình ở nhà thì có phải anh và em sẽ chăm sóc ông cụ không, mới lại còn xem thuốc xem thầy làm sao chứ. Tề Luân ôm chầm lấy Linh tỏ vẻ cảm động rồi buông lời ong bướm dụ dỗ. Em gửi về thêm cho bà một chút là được, cảm ơn em đã hiếu kính bố mẹ anh thật hạnh phúc khi có em. Linh lại ngủ sốt tin vào lời nói đó. Thôi được rồi, tí anh đi chuyển khoản cho mẹ đi. Rồi cô ta lại tỏ ra băn khoăn. Bảo giờ anh mới giới thiệu em với gia đình anh. Luân lại tìm cớ nói dối. Em cứ để từ từ đã, đến khi mình có con thì đưa cả nó về. Ông bà đang mong cháu sẽ chấp nhận, chứ anh sợ bố mẹ biết em đã một đời chồng sẽ không chịu, mà anh muốn chúng mình sẽ sống ở đây cho con có tương lai tươi sáng. Linh lúc này lại tỏ ra băn khoăn, nhưng sống bên này chi phí cao quá, như thế thì tiền núi cũng hết. Tề Luân lại tỏ ra sảnh sỏi, hay em đưa một phần tiền mặt cho anh, mình đầu tư cổ phiếu, nhất định sẽ thành công, anh tin mình làm được. Linh suy nghĩ đắn đo một lúc rồi gật đầu, cô ta không hay biết mình đã ăn bao nhiêu cú lừa của tên tỷ nhân Sở Khanh. Chỉ trong chưa đầy 30 phút nói chuyện, thật là con đàn bà khốn nạn và ngu ngốc. Đến khi cô ta phải trả giá thì thật khốn khiếp cho loại lang loàn. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa nhỏ ký ức, xoa dịu nỗi đau. Khi bắt đầu một cuộc sống mới là lúc ta đã chấp nhận quên đi cái quá khứ tối tăm trước đó. Tại Singapore, chập tối phố đã lên đèn sáng trưng. Đất nước này vốn rất sôi động lại thêm ồn ào vào giờ tan sở. Trên chiếc taxi, Linh bấm điện thoại gọi cho Tề Luân đến lần thứ ba, hắn mới bắt máy, khiến cô ta rất bực mình. Alo, anh làm gì mà không nghe máy? Đang cùng em đi shopping cũng biến mất. Anh muốn gì đây? Tề Luân lại sửa bài mệt ngọt. Anh xin lỗi tình yêu, đừng giận anh mà. Tại vì điện thoại báo cổ phiếu công ty mình đầu tư có biến động lớn, nên anh phải đến xem tình hình. Linh hết bực tức nhưng vẫn làm ra vẻ giận dỗi. Cổ phiếu có quan trọng bằng em không? Anh theo dõi tình hình chứng khoán, chẳng phải là xem trên điện thoại được sao? Tề Luân lại dỗ dành. Anh phải đến tận sàn giao dịch mới có thể thắng lợi trở về chứ. Em biết không, cổ phiếu của chúng ta đang tăng giá như vũ bão. vốn định để cho em bất ngờ đến khi về nhà mà lại phải nói ra. Em hãy mau về nhé, anh đang chờ em ở cổng chung cư đây. Anh cũng nhớ mong em phát điên rồi. Linh dịu giọng, em sắp về tới rồi. Linh cúp điện thoại rồi ngồi trên xe thêm 5 phút thì chiếc taxi đỗ ở cổng chung cư. Tên Luân đã ra đó chờ sẵn mà đo đả. Để anh xách đồ cho em nào, hãy mau lên nhà đi, anh có món quà lớn cho vợ đây. Linh điệu đà bước xuống xe rồi dặn dò tình nhân, anh nhớ 6 túi hiệu LV, 2 túi hiệu Chanel đấy. Dứt lời, cô ta tung tẩy đi luôn vào thang máy không đợi Luân, còn tên Luân ở lại trả tiền taxi và xách những túi đồ đắt tiền là hệ quả của việc mua sắm của Linh cũng đi vào thang máy. Dù Luân đón Linh bằng khuôn mặt hớn hở tươi cười, nhưng khi bổ quay đi, hắn liền trở về con người thật. Tên Luân vừa xách đồ vừa lào bào những câu gì trong miệng không rõ, đại loại là mắng chửi Linh vì thấy khó chịu khi phải giả vờ ngon ngọt nịnh hót cô ta. Linh vừa vào đến nhà thì ném đôi giày cao vút có gót nhọn sang trọng vào một góc rồi buông mình xuống chiếc sofa. Là sau tên Luân mới về tới, hắn đặt mấy túi đồ hiệu ấy xuống bàn rồi lại tỏ vẻ quan tâm tới Linh. Em mệt quá à, để anh massage cho nhé. Linh lúc ấy mới ngồi bật dậy mà hỏi hắn, anh nói có món quà lớn cho em à? Tên Luân tươi cười ra chiếc tủ gỗ, mở ngăn kéo lấy chiếc phong bì khá dày đưa cho Linh. Đây là thành công bước đầu của chúng ta. Linh cầm lấy rồi móc tệp tiền trong đó ra đếm, cô ta tỏ ý rất mãn nguyện. Lúc ấy Tên Luân nói thêm, anh bán luôn số cổ phiếu đó cho chắc ăn, đó là 2 triệu đô la anh vừa rút về. Số tiền không nhiều lắm, nhưng đó là cánh cửa dẫn tới tương lai sáng lạn của bọn mình. Linh sung sướng khôn chủ chụt lên môi người tình. Anh giỏi lắm, em biết chấp nhận theo anh thì em sẽ không phải hối hận mà. Tên Luân ôm chặt lấy Linh, nhờ lúc cô ta đang cực kỳ hứng khởi, lề lòng củ chốt quyết định, hắn lại làm vẻ mặt ỉu xỉu buồn bã. Giờ anh hạnh phúc rồi, vừa có tiền lại vừa có em, nhưng bản thân tự thấy thật bất hiếu. Linh hỏi lại Luân, chẳng phải anh nói bố đã điều trị và tiến triển rất tốt à, hay anh có chuyện gì? Luân lại lựa lời thủ thỉ, mẹ lại muốn anh lo thủ tục cho đứa em gái nuôi và con trai nó sang đây làm ăn, vì chồng nó phụ bạc mà hai đứa ly hôn rồi. Mẹ nói thời gian qua nó đi lại chăm sóc bố mình như bố đẻ, nay nó gặp khó khăn mẹ muốn anh giúp coi như bảo đáp, mà anh biết sẽ làm phiền em nên đã từ chối rồi. Linh tỏ ra lan tan, nhưng nó không còn người thân nào nương tựa ở Việt Nam hay sao? Luân lại giải bày, con bé vốn là hàng xóm nhà anh, cả nhà nó là từ nơi khác chuyển đến. Bố mẹ con bé bị tai nạn qua đời nên bố mẹ mình cứ mang từ ấy. Nó cũng rất ngoan mà hiếu thảo lắm, tưởng chừng ông trời có mắt mà chồng nó sẽ yêu thương nó như bù đắp thiệt thòi cho con bé. Ai dè... Tề Luân bỏ dở câu nói rồi rơi nước mắt xúc động, làm Linh lại động lòng, cô ta liền đồng ý. Thôi được rồi, vậy anh lo thủ tục cho mẹ con họ đi, rồi thuê một phòng trọ cho tá túc tạm trước khi thích nghi với cuộc sống mới. Tề Luân ôm chầm lấy Linh khóc thút thít. Cảm ơn em, anh thề rằng sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc, cả đời này anh nguyện trả tình nghĩa cho em. Linh hạnh phúc ngây ngất, nào hay cô ta đã sập bẫy nhân tình. Kẻ cô ta giúp đỡ là vợ và con của Luân, bởi vậy hắn rất vui mừng vì sắp được đoàn tụ với người thân. Tại Việt Nam, từ khi Lan làm việc cho giám đốc Huân, cô trao dồi được kinh nghiệm cũng như năng lực cá nhân rất tốt. Lan được sếp và các nhân viên rất quý mến. Cô cũng có tiền thuốc gửi về cho bố. Tuy ông Thắng vẫn còn giận, nhưng cũng đã chịu nghe điện thoại của cô rồi. Hôm nay vừa nhận được lương nên Lan rất phấn khởi. Cô định sẽ gọi điện về khoe mẹ thì Huấn gọi vào phòng. Nhưng hôm nay trong phòng giám đốc đó không chỉ có mỗi mình Huấn mà còn cả Hải nữa. Khi vào phòng, sắc mặt Hải mà Lan lại cố tỏ vẻ lạnh lùng. Cô hỏi Huấn, dạ thưa anh gọi em có việc gì ạ? Huấn tươi cười, không phải anh mà là anh Hải. Lúc này Hải mới lên tiếng, anh gọi em quay lại công ty làm việc để sắp xếp lịch trình công việc cho anh. Không có em giúp anh không thể làm việc tốt. Lan đáp lại, em thực sự thấy công việc bên này rất phù hợp, không muốn thay đổi nữa. Hải lại nói khó, em giúp anh được không? Có những việc chỉ em sắp xếp được, Từ khi em sang đây làm, anh không còn tuyển thư ký vì không tin tưởng ai. Nhưng không ai giúp anh khó chu toàn mọi việc, vừa lo lắng chuyện công ty, lại vừa sắp xếp công việc thì anh làm không nổi. Huấn cũng thêm lời, em sang đây giúp cậu ấy được không? Chả nhẽ để công ty của Hải lại trên bờ vực nguy hiểm. Lan thấy không đành liền miễn cưỡng đồng ý. Vâng, vậy thì em nghe hai anh. Thực sự đâu phải không có thư ký mà Hải không làm nổi giám đốc, mà anh lấy cớ để giữ Lan bên cạnh nên đến nhờ Huấn tác động cho Lan quay về công ty mình, vì trái tim Hải mách bảo anh yêu cô mất rồi. Ban đầu trong Hải chỉ là thấy thiếu vắng một người kể cận quen thuộc, rồi anh phát hiện mình nhớ nhung hình bóng Lan. Hải nhớ cả cái tính cách cương trực, thẳng thắn và có phần thái quá của cô. Có lẽ nào trong cái đêm làm tình trong men rượu lại làm Hải phải lòng Lan? Chẳng phải người ta luôn nói người liền da thịt nhớ nhau suốt đời hay sao? Những ngày đầu Lan quay trở lại công ty làm việc, nhiều kẻ chỉ trỏ bàn tán sau lưng, nhưng giờ cô vẫn là tư cách thư ký giám đốc. Hơn nữa, dù họ không ai nói ra, nhưng các nhân viên công ty đều ngầm hiểu Lan là tình nhân của sếp. Bởi thế trước mặt cô họ tỏ ra thân thiết và xu nịnh. Đến cả Nga vốn rất ghét Lan cũng giả vờ bắt chuyện, nhưng Lan tỏ ý không bắt lời thì con này lại sợ cô thủ chuyện cũ nên xin nghỉ việc luôn vì lo bị Lan trả thù. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, dần dần mọi người quý mến Lan thật. Họ thấy cô làm việc rất nguyên tắc và cẩn mẫn, chẳng giống mấy con tóc xanh nay vàng chỉ ẻo lả quyến rũ sếp. Còn Lan cũng cảm nhận được tình cảm mà Hải đối với mình. Cô cũng thấy tim mình như sủi sang loạn nhịp khi bên cạnh anh. Chỉ là họ chưa từng thể hiện với nhau hay bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương. Ngoài công việc ra, Hải cũng hay nhắn tin hỏi thăm Lan, nhưng cũng chỉ là quan tâm ở mức độ vừa phải. Bởi thế Lan chưa bao giờ dám nghĩ đến bắt đầu cuộc tình với Hải cho tới 3 tháng sau. Hôm ấy là sinh nhật của Lan, mà vì bộn bề cuộc sống nên cô cũng quên mất. Hôm ấy đến công ty làm việc, Lan không cảm nhận được có gì đặc biệt, Hải cũng coi như không biết gì. Làm việc đến gần hết giờ, Hải mới nói, em sắp xếp nghỉ đi gặp đối tác với anh cho em nửa tiếng để trang điểm, chúng ta đến nhà hàng sang trọng đấy. Lan có vẻ ngại ngùng, anh ơi, em có thể không đi được không? Hôm nay em mệt, không thể tươi cười với họ được, e là thất lễ. Hải lắc đầu, không được, em đi để thảo luận hợp đồng cùng anh. Nếu ổn, anh ký hợp đồng luôn. Biết tính Hải cương trực nên Lan không thể từ chối mà phải đồng ý. Vâng, vậy anh đợi em một lát. Một lúc sau khi đã sửa soạn xong, Lan cùng Hải đến nhà hàng Nam Sao có tên là New, tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Hải bước vào trước, Lan rụt rè theo sau. Lần đầu đến một nơi hết sức sang trọng khiến Lan choáng ngợp. Cô lại nghĩ, chắc đối tác này quan trọng lắm để sếp mới mời họ đến nơi thế này. Số mình cũng thật may mắn được theo đến, chứ cả đời mình cũng không dám vung tay quá chán mà bước vào đây. Cô vừa đi vừa nghĩ thì giật mình khi bị Hải kéo tay. Anh cũng không quên rủ cô, em bước nhanh lên nào. Khi Lan định thở lại thì Hải vẫn nắm chặt tay cô mà kéo đi mà không buông. Tim Lan đập nhanh đến nỗi loạn nhịp, khiến hơi thở cô gấp gáp và tay cũng trở nên run rẩy. Vô tình cũng bởi thế mà cô lại nắm chặt tay Hải hơn. Hai người bước đến cầu lễ tân, Hải hỏi nhân viên đang trực. Hôm qua tôi đã đặt bàn và một phòng đặc biệt ở đây. Cô nhân viên lễ phép, xin anh cho biết tên ạ. Hải vẫn tác phong chuyên nghiệp và điềm đạm thường ngày trả lời, tôi là Lâm Mạnh Hải. Cô ta tươi cười, vâng, xin mời anh chị theo em, phòng mình trên tầng Nam ạ. Hải quay lại nói với Lan, chúng ta đi. Lan vẫn chưa thể bình tĩnh, chỉ biết bước theo Hải như mệnh lệnh. Cả ba người bọn họ vào thang máy lên tầng 6. Cửa mở ra, cô lễ tân dẫn họ đến phòng VIP thứ hai bên phải thang máy. Cô ta lúc này giới thiệu, dạ, đây là phòng anh Đạt ạ. Hải tỏ ý hài lòng với cô nhân viên lễ tân, cảm ơn cô. Cô này cúi đầu đáp lễ rồi quay bước đi. Bấy giờ Hải mở cửa và kéo Lan vào phòng. Lúc này Lan mới ngỡ ngàng với căn phòng được xếp đầy bóng bay và cánh hoa hồng. Trên tường còn xếp thành chữ Happy Birthday Ngọc Lan, bên dưới là dòng chữ I Love You được gắn bằng tấm nhựa đỏ. Là xúc động vỡ òa, cô hỏi Hải, anh Hải, đây là... Hải cười, em không nhớ sinh nhật mình hay sao? Lan đáp lại, em không nghĩ anh lại tổ chức sinh nhật cho em. Hải xoay người ôm chặt Lan thì thầm, vì với anh, em rất quan trọng. Lan ngước mắt lên nhìn Hải, đôi mắt cô bỗng dưng ngấn lệ. Nhân cơ hội Hải liền tỏ tình, anh yêu em. Lan không ngăn được cảm xúc mà òa khóc, Hải lại nói thêm, anh yêu em chỉ là bởi con tim mách bảo, không vì bất cứ lý do gì cả. Lan cũng không thể dối lòng mình, nên cô cũng đồng ý. Cô thì thầm vào tai Hải, vâng, em cũng yêu anh. Tình yêu của họ bắt đầu lãng mạn như thế đấy. Hôm ấy, sau khi nhận lời yêu của Hải, thì Lan mới chính thức bước vào bữa tiệc sinh nhật thứ 26, vừa bánh kem và bữa ăn nhẹ trong ngập tràn ánh nến và nồng nàn của rượu vang. Bên bầu trời Singapore, một ngày đầy nắng. Vì muốn tình nhân vui, nên Linh đi đón mẹ con em gái nuôi của hắn hôm nay sang sinh. Trên taxi, Tiền Luân lại hót vào tai cô ta. Cảm ơn em vì yêu anh mà hy sinh nhiều quá. Cả đời này anh nợ em. Linh cười tươi rói. Vậy nên cả đời này anh phải bên em để xử nợ nhé. Tiền Luân lại lẻo mép. Được bên em chăm lo, yêu thương em cả đời là phần thưởng của anh rồi. Linh nhéo nhẹ và eo hắn. Anh thật khéo nịnh. Nhưng cô Huyền liệu có xin được việc không? Giờ còn con nhỏ mới 9 tháng. Em có thể chu cấp đến khi thằng bé đủ 1 tuổi để gửi trẻ, chứ em không phải là cây ATM đâu đấy. Mà anh với cô ấy đâu phải anh em ruột, nuôi với nấng, con nào nuôi lại không thể thịt. Tên Luân trấn an Linh. Em yên tâm, cô ấy là người rất tự trọng. Anh còn đang lo, nếu mình lỡ lời gì đó thì cô ấy không chịu nhận sự giúp đỡ ấy chứ. Thằng bé có thể thuê người giữ trẻ từ bây giờ để cô ấy đi tìm việc. Với bằng cử nhân kỹ thuật loại giỏi và tiếng Anh tốt, anh tin cô ấy sẽ tìm được công việc với mức lương đủ lo cho cuộc sống. Linh nghe bùi tai nên cô ta không nói gì nữa. Chiếc taxi lao nhanh trên đường để tới sân bay. Tới nơi hai kẻ đó chở khoảng 30 phút thì Luân mới nhìn thấy vợ bồng con đi ra phía sảnh. Hắn gọi to, Huyền. À, Huyền nghe tiếng gọi quay lại liền nhìn thấy chồng. À mừng rỡ tươi cười hớn hở chạy lại phía Luân. Gần đến sát mặt chồng, à vội tiết chế cảm xúc mà diễn vai đứa em nuôi mà chào, anh Luân. Rồi à quay sang phía Linh, chị là chị Linh ạ, chồng chị thật xinh đẹp và phúc hậu, cảm ơn chị thương xót mẹ con em. Nghe anh Luân kể về chị giọng tự hào lắm, em cũng mừng cho anh ấy tìm được người tốt như chị. Linh phổng mũi, cô cứ quá khen, anh Luân chỉ tài nịnh thôi. Rồi à véo nhẹ vào má thằng bé mà mặt buồn rười rượi, cô cậu đáng yêu quá. Chị cũng đang mong có bé lắm đây. Tên Luân lại dỗ dành, cứ từ từ sẽ có em ạ, đừng áp lực quá lại càng khó, anh chưa vội thì em đừng lo. Còn Huyền cũng thêm lời, em nhìn tướng mạo của chị thì sẽ sinh ra những đứa con khôn ngô làm đây, nhưng con cái là lộc trời cho chị ạ, không vội được. Linh vẫn buồn bã chẳng nói gì mà trở nên ưu tư. Tên Luân liền khuấy động không khí, thôi nào, cả nhà mình ra xe nhanh nào. Giờ mình sẽ đưa hai mẹ con cô Huyền về phòng trọ nhé. Thu xếp đồ đạc xong thì chúng ta sẽ cùng nhau về nhà mình để ăn trưa. Em vui lên nhé, để toàn thể gia đình mình mãi vui vẻ hạnh phúc. Linh gượng cười, vâng, mình đi nào. Một bước ngoặt tạo ra một trang mới của cuộc đời ai đó, hoặc có thể là bắt đầu sự việc xa xôi trong một đoạn của đời người. Nào ai biết trước tương lai ra sao. Hải và Lan từ lúc công khai hẹn hò thì thân mật với nhau hơn, nhưng nhân viên công ty không lấy gì làm lạ. Bao lâu nay họ vẫn đinh ninh rằng hai người yêu nhau nên chẳng có gì đáng nói. Đối với Lan, cô vẫn cố làm tốt mọi công việc của mình, hoàn toàn không dựa dẫm hay ỷ lại. Hải vì thế lại càng thương yêu cô hơn. Dưới quê, Lan cũng đã về và thưa đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ mình. Bà Huệ không phản ứng gì, còn ông Thắng lại không chấp nhận. Ông nói Lan phải chia tay Hải nếu muốn ông tha thứ. Nhưng Lan lần nào về quê cũng cầu xin thảo thiết. Ông Thắng thương con gái nên cũng phải bằng lòng. Từ ấy, Lan thỉnh thoảng lại đưa Hải về quê. Dần dà ông Thắng bảo Huệ lại rất quý mến Hải. Có lần bà Huệ hỏi thẳng, cái Lan đã 26 rồi, ở quê con gái người ta tuổi này đã một nách hai con, mà sao hai đứa cứ dửng dưng không tính chuyện cưới xin đi, con gái có thì thôi. Hải nói thật lòng, cháu cũng muốn cưới rồi, như là nói từ từ đã, cô ấy không muốn cưới quá vội vã. Bà Huệ lại quay ra trách con gái, còn nghĩ mình còn trẻ làm sao, Giờ làng họ lại bàn tán còn như quả bom nổ chậm. Bố mẹ cũng bực mình, mà nói thật mẹ cũng sốt ruột rồi đấy. Lan chỉ cười trừ, không phải cô không muốn cưới sớm, mà vì Kubi vẫn chưa quên được mẹ nó. Thằng bé vẫn sớm tối đòi mẹ. Cứ cuối tuần cô tới đó nấu cơm ăn cùng bố con Hải thì thằng bé lại hỏi: mẹ cháu thuê cô đến nấu cơm ạ? Bao giờ mẹ cháu về? Những câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến Lan suy nghĩ rất nhiều. Nếu tự nhiên đùng đùng cô về đó, thằng bé sẽ không chấp nhận cô làm mẹ kế. Như thế thì nó sẽ trở nên khó dạy dỗ để chống đối cô. Nhưng những nỗi lòng ấy là lại chẳng tâm sự cùng ai, kể cả là Hải. Vì cô muốn từ từ thằng bé dần quen với sự có mặt của cô trong nhà thì sẽ dễ thay thế mẹ nó. Nhiều lần bà Nhài đề nghị Lan dọn về sống chung với Hải và Kubi, nhưng Lan lại không muốn bị đánh giá nên không chịu. Cái tính của Lan từ khi lọt lòng vẫn vậy, rất bảo thủ và cố chấp. Nhưng đó lại là chuyện của 6 tháng trước. Bây giờ Lan lại muốn cưới vì cô vừa biết mình có thai. Sáng sớm hôm ấy, sau khi thử thai, Lan không nghĩ ngợi nhiều mà tủm tỉm cười. Lúc sau đó cô đến công ty với tâm trạng vô cùng hào hức. Lan vào phòng giám đốc chờ Hải đến, bất chợt suy nghĩ miên man. Lan lại tưởng tượng ra khuôn mặt vui sướng của Hải khi biết cô có thai sẽ vui sướng thế nào. Bỗng nhiên cô lại quyết định không vội nói chuyện đó cho Hải. Trước tiên cứ nói muốn cưới đã để xem phản ứng của anh thế nào. Lúc sau Hải đến, anh vừa mở cửa phòng làm việc thì đã thấy Lan ngồi trong đó. Hải tiến lại gần ôm eo cô hỏi nhỏ: nhớ anh quá à mà đi làm sớm vậy? Lan đẩy nhẹ Hải ra nũng nịu: ai thèm nhớ anh, chẳng qua em có chuyện cần nói thôi. Hải hỏi lại: thế có chuyện gì nào? Lan lại trở về thái độ nghiêm túc. Cô nhìn thẳng vào mắt Hải rồi nói với anh: hai mình cưới nhau đi. Hải nghe xong có đôi chút giật mình vì bất ngờ, nhưng đương nhiên là anh sẽ không thoái thác. Hải hôn nhẹ lên môi Lan rồi trả lời: được, vậy thì mình cưới. Tối nay em về nhà anh nhé. Anh sẽ mời mẹ sang nhà nói chuyện để mẹ thu xếp. Em chịu về làm vợ anh đã là thiệt thòi cho em rồi, nên nhất định anh sẽ không để em phải thua kém ai cả. Lan ôm lấy Hải cười hạnh phúc: được anh yêu thì em không thấy thiệt thòi gì cả. Ngay lúc bấy giờ tại Singapore, Linh vô tình làm rơi hộp phấn khiến mảnh gương trong đó bị vỡ tan tành. Cô ta bực mình cúi xuống định nhặt mảnh gương vỡ bỏ đi thì lại bất cẩn làm đứt tay. Nhìn ngón tay chảy máu, Linh hốt hoảng kêu lên một tiếng. Cô ta định kêu tên nhân tình mà làm nũng thì nhớ ra Luân đã đến nhà em gái nuôi. Vì nghe nói Huyền nhờ tới sửa đồ gì đó, Linh hậm hực đứng lên ra ngăn kéo ở tủ đồ để tìm băng gâu mà cầm máu. Nhưng lại thấy chìa khóa trong ngăn kéo đó dưới cuộn băng gâu. Tò mò, cô ta cầm chìa khóa lên, lại nhận ra đây là chìa khóa tủ đồ mà Luân nói anh cất đồ lặt vặt trong đó, nên dặn cô đừng mở, kẻo làm lẫn đồ. Bất chợt ý chí thôi thúc Linh lại cầm chìa khóa ấy tra vào ổ. Đập vào mắt cô là rất nhiều viên thuốc chữ tiếng Anh. Với trình độ của cô ta không khó để dịch được công dụng của đống thuốc ấy là để tránh thai. Linh ngã khụy bàng hoàng, tại sao Luân lại có nhiều thuốc tránh thai như vậy? Anh không thể uống, còn cô ta cũng đang muốn có con cơ mà. Lẽ nào cốc sữa Luân đưa cho cô uống mỗi tối, anh ta đã âm thầm pha thuốc tránh thai vào? Bởi vậy nên gần năm nay để thoải mái mà cô không có thai. Nhưng anh ta làm thế để làm gì? Tại sao lại không muốn có con với cô? Chỉ có thể là vì Luân không muốn chính thức kết hôn nên không muốn có con. Vì anh ta đã hứa rằng nếu cô có thai thì Luân sẽ nói chuyện với bố mẹ anh ta về việc kết hôn. Suy nghĩ một hồi, Linh giận đến tím mặt. Nếu anh ta đã không muốn kết hôn thì tại sao? Hay anh ta có người khác? Vậy thì người đáng nghi nhất là con Huyền. Linh như phát điên, cô ta vội vã gọi taxi tới thẳng nhà con Huyền mà không gọi điện cho bọn họ. Ngồi trên xe, cô ta lại cầu mong suy nghĩ của mình là sai. Nhưng khi Linh tới cửa phòng của Huyền, lại nghe Luân nói với nó: vợ yêu, giá mà lúc nào anh cũng được ở cùng em. Còn Huyền đáp lại: bao giờ mới hết cảnh vụng trộm này chứ, phải diễn vai em gái trước mặt con điên ấy, em cũng mệt mỏi quá rồi. Nghe đến đây máu nóng lên đến đỉnh đầu, Linh đạp cửa xông vào. Đập vào mắt cô ta là con Huyền và tên Luân đang ôm nhau ở ban công rất tình tứ trong bộ đồ mỏng tang. còn thằng bé thì đang ngủ trong nôi. Ngay lập tức, Linh xông đến lùa con Huyền ra mà cào cấu, sợi tóc nó. Vừa đánh ghen, Linh vừa mắng. Còn đĩ vô ơn, tao thương mày, giúp đỡ mày, mà mày lại phản tao, dám vẻ vãn anh luôn à? Còn Huyền bị đánh bất ngờ nên không thể phản kháng. Tề Luân cũng bất động vì hắn mơ cũng không nghĩ rằng có ngày Linh sẽ đến đánh ghen. Lúc sau anh ta mới bừng tỉnh mà đến gỡ tay Linh ra mà can ngăn. Linh à, em đừng giận quá mất khôn, bình tĩnh nào, đánh thế đủ rồi. Linh dừng tay lại mà quay sang mắng chửi chỉ trích luôn. Anh còn muốn tôi tha cho con điếm này ư? Anh can tâm lừa dối tôi. Anh không nhớ là vì ai anh mới có ngày hôm nay à? Anh dám đem tiền của tôi nuôi mẹ con nó mà nói tôi bình tĩnh được sao? Những vị thuốc tránh thai là thế nào? Anh giải thích đi. Còn Huyền lúc này đẩy Linh ra rồi mới nói. Cô nói buồn cười nhỉ? Con của anh ấy thì anh ấy phải có trách nhiệm nuôi là đương nhiên. Hơn nữa anh ấy không muốn có con với cô nên để cô uống thuốc tránh thai thì có gì lạ? Linh như bị dựa vào đầu gáo nước lạnh, cô ta hét lên. Mày nói gì? Sao nói liên thiên à? Linh xông tới tát vào mặt con Huyền, không ngờ con này cũng ghê gớm đánh lại cô ta. Còn tên Luân lại giữ chặt tay Linh cho con Huyền đánh. Linh hét lên. Sao anh khốn nạn đến thế? Anh không coi tôi ra gì sao? Uổng công tôi yêu thương anh. Tên Luân trả lời không chút lan tan. Cô biết rồi, tôi cũng không ngại nói cho cô rõ. Huyền là vợ tôi, thằng cu là con tôi. Thời gian qua là tôi lợi dụng cô thôi. Linh khóc nức nở. Thằng đều cáng, mày sẽ gặp quả báo. Giờ mày trả hết tiền cho tao, chúng mày ra đường mà ở. Tên Luân cười hỉnh hịch. Tiền nào của cô? Tất cả tôi đã thâu tóm hết rồi. Ngoài cái chung cư ra, cô không còn gì cả. Loại đàn bà vừa ngu dốt vừa phụ bạc như cô, bị thế là đáng đời, nên đừng có than trời trách đất. Còn Huyền đẩy Linh ra ngoài cửa rồi chửi. Loại phỉ bồ bỏ con như mày, không có tư cách mắng tao. Cút đi cho khuất mắt. Mắng cho hả dạ, dù con Huyền đóng cửa lại, Linh bên ngoài vừa đập cửa vừa chửi bới nhưng vô vọng. Nếu trước kia Linh bỏ Hải đi không lưu luyến là đã hết nợ, như là hai người không còn vướng bận về nhau nữa, thì nay cô ta trở về như là đòi phần lãi, thật là nực cười và phi lý. Nhưng một kẻ cùn quấy như Linh thì không cần biết đạo lý làm gì, chỉ cần đạt được mục đích, cô ta bất chấp hết. Linh sau khi đập cửa phòng con Huyền mà chửi bới thì bị bảo vệ khu nhà tới yêu cầu rời đi với lời cảnh báo, nếu còn tiếp tục làm loạn sẽ mời về đồn vì hành vi gây rối. Cô ta lại thất thểu ra về, phần vì mệt, phần vì đã thông suốt rằng có chửi bới cũng vô ích. Linh về tới nhà thì phi thân luôn lên ghế sofa ở phòng khách. Cô ta không khóc nữa mà ánh mắt giáo hoảnh lóe lên tia lửa thù. Bỗng chốc cô ta đối với Tề Luân từ yêu thương sang hận thù. Nhưng biết giờ có đấu lại sẽ thua nên cô ta suy tính phải bảo toàn mình trước. Giờ không có hắn ta cũng chẳng còn lý do gì để Linh ở đất nước này. Gần một năm trôi qua, giờ cô ta mới có cảm giác nhớ con mình. Linh quyết định phải về Việt Nam, trước hết là thăm Kobe cũng như xem cuộc sống của Hải thế nào. Cô ta lại mơ mộng rằng Hải không thể quên được mình. Biết đâu khi cô ta quay về thì chồng cũ lại tha thứ. Chỉ cần cô ta nắm chắc lấy Kobe thì cơ hội của cô ta vẫn còn. Nghĩ vậy, Linh liền bật dậy để thực hiện kế hoạch quay về. Cô ta vào nhà tắm lau mặt và trang điểm lại, rồi chuẩn bị vài thứ giấy tờ cơ bản và vài món đồ rồi ra khỏi nhà. Đầu tiên là cô ta đến văn phòng bất động sản để giao bán chung cư đang ở. Cô ta chấp nhận bán với giá bằng 2/3 giá trị thực để bọn nhân viên có hoa hồng cao. Sau đó cô ta vào cửa hàng Pass để bán lại vài bộ đồ hiệu, giày dép, tủ sách của các thương hiệu lớn và đắt tiền. Tuy nhiên số tiền nhận lại chỉ còn khoảng một nửa. Linh xác định không thể thả lôi hết đồ đạc về Việt Nam nên thanh lý cũng là cách tối ưu. Nửa tháng sau, cô ta đã bán được nhà và đặt vé để về Việt Nam trong thời gian ngay sau đó. Tại Việt Nam, một ngày nắng đẹp vô cùng hạnh phúc. Hôm nay là ngày ăn hỏi của Hải và Lan. Ở quê làng trên sóng dưới nổ nước, người lớn thì tới dự, trẻ con thì tò mò đến chơi rất nhộn nhịp. Người ta nói chẳng có đám hỏi nào to như nhà ông Thắng, phe này thì nở mày nở mặt. Dẫu gì con rể cũng là giám đốc trên thành phố rất giàu có cơ mà, đám hỏi phải trang trọng cho xứng tầm là phải. phần lễ trang trọng, phần tiệc cũng không chê vào đâu được. Cô dâu chú rể trong bộ áo dài truyền thống màu đỏ quá ư là đẹp đôi. Hai người họ không giấu được niềm hạnh phúc. Sau khi lễ ăn hỏi kết thúc, Lan cũng theo nhà trai về luôn thành phố vì còn công việc. Đằng nào thì giờ cô cũng chuyển hẳn về nhà Hải rồi. Tối hôm ấy là bữa tối đầu tiên Lan chính thức ở trong nhà này. Lan và Hải nhìn nhau âu yếm, thỉnh thoảng nhoẻn miệng trao nhau nụ cười. Kubi tuy mới 4 tuổi đã rất lanh lợi và nhạy cảm. Nó châu chốc lại nhìn bố rồi nhìn cô. Bất chợt nó hỏi Lan: cô sẽ là vợ bố cháu ạ? Lan cố gắng truyền đạt cho thằng bé hiểu. Đúng thế, và cô sẽ cùng bố yêu thương cháu nữa. Thằng bé tỏ vẻ thất vọng hỏi lại: vậy cô sẽ thay thế mẹ cháu à? Như thế mẹ cháu sẽ không trở về được nữa phải không? Lan á khẩu trước câu hỏi của Kubi. Hải lại nhẹ nhàng giải thích: mẹ con đã có một cuộc sống mới ở nơi khác mà không thể đem con theo được. Vì mẹ con không trở về nên bố và cô Lan sẽ chăm sóc con. Con hãy gọi cô là mẹ vì cô sẽ là mẹ con. Thảo bé không khóc lóc hay phá phách an phạ như lũ trẻ cùng tuổi mà tỏ ra rất chững chạc. Nó buồn rầu nói: nhưng không phải mẹ con. Hải lại nói: mẹ con sẽ không về, lớn rồi con sẽ hiểu. Thảo bé tiều nghỉu, không trả lời bố mà quay sang hỏi Lan: cô hứa nếu mẹ cháu về, cô sẽ trả lại bố cháu cho mẹ cháu nhé. Hải đỏ mặt lúng túng khó xử. Lan cũng ra hiệu cho anh đừng nói gì nữa. Thằng bé cũng không hỏi nữa mà ăn vội vàng cho xong bát cơm rồi xin phép đi mở tivi xem hoạt hình. Lúc này Hải mới nói với Lan: em cứ từ từ con sẽ hiểu, giờ nó còn nhỏ quá, anh tin rồi nó sẽ yêu quý em thôi. Ở cùng một nhà lâu ngày sẽ có tình cảm thân thiết. Lan cười: con còn nhỏ, em cũng không vội, anh yên tâm, em yêu thương con thì con sẽ hiểu thôi. Hải gắp cho Lan một miếng chả rồi nói: anh tin con sẽ yêu thương em vì bố con anh rất giống nhau mà. Hai hôm sau khi Lan vừa thức dậy và đang vệ sinh cá nhân thì có tiếng chuông cửa. Cô liền ra mở thì như điếng người vì kẻ trước mặt cô là Linh. Dù trong lòng đang bất an, Lan vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi cô ta: chị Linh à, chị về Việt Nam lâu chưa? Linh cũng bất ngờ không kém, nhìn Lan sang trọng và phong thái tự tin làm chủ ngôi nhà. Cô ta cũng đoán ra Lan và Hải đã đến với nhau. Linh đáp lại: tôi vừa từ sân bay về đây luôn vì quá nhớ Kubi. Rồi cô ta ngập ngừng hỏi: cô và anh Hải, hai người đã... Lan tự tin trả lời khi cô ta còn chưa nói hết câu: vâng, tôi và anh Hải đã đến với nhau và chuẩn bị cưới. Điều này tôi phải cảm ơn chị. Linh cười nhạt: cô vẫn còn giận tôi ư? Lan đáp lại: chuyện qua rồi, tôi không tính toán nữa. Linh lại nói: trước kia là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Nhưng giờ tôi đến đây chỉ xin cô cho tôi gặp thằng bé một chút thôi. Lan không nỡ từ chối liền mời vào: chị vào phòng khách chờ, thằng bé cũng sắp dậy rồi. Nhưng Linh chưa kịp đi qua cánh cổng thì Hải đi mua đồ ăn sáng về. Sau giây phút ngỡ ngàng khi gặp lại vợ cũ thì Hải tức giận: cô còn tới đây làm gì, tôi cấm cô bước vào đây nửa bước. Linh khóc lóc lại cố gào to cho Kubi nghe thấy: em xin anh cho em thăm con một chút thôi, em nhớ con đến phát điên. Hải quá lớn: cô thương con mà cả năm trời không đoái hoài đến thằng bé, gọi điện hỏi thăm cũng chưa một lần, cô còn mở mồm ra nói vì con à? Linh phân bua: vì em biết tội em lớn nên không dám đối diện với con, cũng không dám liên lạc, nhưng em nhớ nó không chịu nổi nữa rồi, em van anh cho em gặp con một lúc thôi. Lan lúc này thấy động lòng liền khuyên Hải: chị ấy cũng thật đáng thương, mẹ nào lại không yêu con, thằng bé cũng nhớ mẹ như vậy, anh để cho chị ấy thăm con đi. Linh tỏ ra biết điều nói với Lan: cảm ơn sự bao dung rộng lượng của cô, tôi thực sự biết ơn cô, Kubi có cô yêu thương thì tôi an tâm rồi. Lan đáp lại: chị vào đi. Cô ta chỉ cần có vậy là lập tức kéo vali vào nhà. Hải khuôn mặt hàm hàm tức giận nhưng cũng không cản nữa.